Chương 509, chật vật phở ỉ hệ dạ. Người siêu sải dạ thứ 2. 6 càng cầu toàn đặt, nhìn lên trước mắt mênh mông bát ngát dung nham thế giới. Phở ỉ hệ dạ nhất thời còn cho là chính mình xuất hiện ảo giác, nhưng là cảm nhận được dưới chân nham thạch xúc cảm, cùng với nhiệt lượng trong không khí, hắn mới khẳng định, chính mình thật sự là bị người làm đến một cái thế giới khác đến rồi. Đây là năng lực gì? Nhìn thấy cái này địa phương hoàn toàn xa lạ, phở ỉ hệ dạ trong lòng nhất thời tràn đầy khủng hoảng. Nếu như nơi này là tận cùng vũ trụ một cái tinh cầu, hắn muốn làm sao trở về? Lúc này, hắn bỗng nhiên nghe thấy không trung truyền tới mấy đạo nhẹ nhàng tiếng cười ha ha. Ra hỏa quái dị này chính là cái thế giới này vũ trụ đế vương, nhìn qua chưa ra hình dáng gì à? Người nào? Phở ỉ hệ dạ quay đầu nhìn lại, con ngươi lập tức có rút lại, chỉ thấy hai nữ một nam trôi nổi ở trên trời, dùng một loại ánh mắt lãnh đạm nhìn lấy hắn. Trong ánh mắt của bọn họ cũng không có hoảng sợ hoặc là sợ hãi, phản mà chỉ có một loại lạnh giá. Phở ỉ hệ dạ bị bọn họ nhìn đến cả người không được tự nhiên, rốt cuộc không nhịn được, quát to, các ngươi rốt cuộc là người nào? Nhanh đưa ta đưa trở về, nếu không ta liền đem các ngươi cùng viên tinh cầu này cùng hủy diệt. Nghe thấy lời này, tên kia cả người kìm quang lóe lên nam tử bỗng nhiên lạnh rên một tiếng, hừ, quả nhiên tàn bạo, tàn bạo, không hổ là siêu cấp phản phái, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút sức mạnh mặt trời nổ tung của ta. Cái gì mặt trời nổ tung? Phở ỉ hệ dạ nghe cũng là ngẩn ngơ. Năng lượng như vậy tại sao có thể là nhân loại có thể nắm giữ? Chính là chính hắn rơi đến bên trong mặt trời đi cũng phải bị cháy rủi a. Ngay ta y sẻn chỉ chuẩn bị động thủ, mọc ra hai cái thai thỏ một dạng sừng nhọn cả gù dạ khẽ thở dài một cái, chậm rãi nói, có thể trước hết để cho ta ra tay sao? Nếu không, nếu như ngươi đem hắn đánh chết, ta liền đi một chuyến vô ích. Hôn đảng các ngươi tìm chết! Phở ỉ hệ dạ giận đến trên đầu gân xanh nổi lên, đang chuẩn bị thả ra chí mạng ánh sáng đem những người trước mắt này toàn bộ bốc hơi. Đồng nhiên, chỉ thấy cả gũ dạ tóc dài màu trắng biến thành vô số cứng rắn châm nhỏ, giống như mưa to một dạng theo bốn phương tám hướng hướng về phía hắn cuồng tả mà xuống. Vốn là đang chiến đấu lực tăng lên sau, phở ỉ hệ dạ tốc độ cũng tăng trưởng vô cùng, nhưng là những thứ này châm nhỏ số lượng quả thực quá nhiều, rậm rạp chẳng chịt càng là đem bầu trời đều bao phủ. Căn bản không thể tránh né, uống chỉ lát nữa là phải bị cả gù dạ lông thỏ châm đâm thành con nhím. Phở ỉ hệ dạ bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Hai tay phun ra vô cùng cường đại rộng rãi vượt sóng ánh sáng, đem trước mặt một mảng lớn lông thỏ châm toàn bộ đốt thành cho, nhưng là cẩn thận mấy cũng có sơ sót bên dưới. Vẫn có hơn 100 căn lông thỏ châm đâm vào hai chân của hắn. Thân thể của phở ỉ hệ dạ so thép hợp kim còn cứng rắn hơn vô số lần. Nhưng là loại này lông thỏ châm lại cũng có thể đâm vào trong, nhưng là nhất làm hắn khiếp sợ là, hắn bị đâm trúng hai chân đau nhức không chịu nổi, cơ hồ liền hành động đều không làm được cảm giác được. Hai chân cơ hồ không phải là của mình. Phở ỉ hệ dạ trong lòng nhất thời nhấc lên cơn sóng thần, không nhịn được dùng khô khốc gầm thanh hỏi, ngươi đây là cái gì công kích? Ha ha ha, cả gù dạ thần sắc bất động, lạnh nhạt nói, ta bạch nhãn có thể nhìn thấu toàn thân ngươi sơ hở cùng nhược điểm mà bị lông thỏ châm đánh trúng ngươi. Chẳng qua là một cái mục tiêu sống tiếp đó, theo hai tay của nàng lòng bàn tay toát ra hai khúc giống như là xương mở dạng, bất quá mũi nhọn nhưng là sắc bén vô cùng tổ mổ gò dầu xì no. Hai cột cả gũ dạ vung hai tay lên, hai cây dài hơn một thước sắc bén gai xương liền hướng không thể động đậy phở ỉ hệ dạ đâm thẳng tới, tốc độ so lông thỏ châm còn nhanh hơn ba phần. Vừa nhìn thấy cái này hai cây gai xương, phở ỉ hệ dạ trong lòng liền dâng lên cực hạn hoảng sợ, dường như có một cái thanh âm đang nói cho hắn, tuyệt đối không thể bị đánh trúng, không người giết được phở ỉ hệ dạ. Ta tại dưới sự uy hiếp của cao y chế tờ, phở ỉ hệ dạ toàn thân đều toát ra năng lượng cường đại chấn động, đâm vào hai chân. Hắn lông thỏ châm rất nhanh liền bị toàn bộ bốc hơi, sau đó toàn thân hắn năng lượng hóa thành một đoàn ánh sáng to lớn, hướng cả gù dạ xông thẳng tới. Nữ nhân đáng hận, chịu chết đi! Mắt thấy cả gù dạ liền muốn bị sóng ánh sáng đánh trúng, trong mắt phở ỉ hệ dạ bắn ra hưng phấn hung quang, nhưng là ánh mắt của hắn rất nhanh liền chuyển hóa thành kinh ngạc. Chỉ thấy cả gù dạ đưa ra bàn tay trắng đoán, nhẹ nhàng nắm quyền, sau đó phun ra một cái từ, bắt thập thần không kích âm dương dạ sổ ghệ mịt ghệ kỳ. Nàng vừa dứt lời, lòng bàn tay năng lượng khổng lồ lập tức bùng nổ, trên không trung huyễn hóa ra vô số quả đấm, mang theo từng đạo tàn ảnh, giống như trời long đất lở hướng về đánh tới. Sóng ánh sáng đánh tới rầm rầm rầm, một trận đinh thai nhức góc nổ vang liên miên không dứt vang lên, sóng ánh sáng trong nháy mắt liền bị đánh nát, kịch liệt sóng trùng kích xé không khí, che ngợp bầu trời hướng về bốn phía cuốn sạch mà đi, lấy thế tồi khô lạp hủ đem hết thể chung quanh hết thể phá hủy cục đá hóa thành trọng bột. dung nham bị dao động lên thiên không, thậm chí đại địa đều bị chấn khai vô số đạo kẽ hở. Minh Nha Phở Y Hệ Giả bị vô số cự quyền đánh trúng, thoáng cái liền bị đánh bay xa xa, rơi vào một mảng lớn dung nham giữa hồ, rất nhanh liền chìm xuống. Ừ, cái tên này không sẽ như vậy liền treo chứ đi ạ? Nạ hơi nghi hoặc một chút hỏi. Sèn chỉ chân mày bỗng nhiên căng thẳng, nói, hắn không có chết hơn nữa, năng lượng nở dê của hắn dường như mạnh hơn. Hắn vừa dứt lời, chỉ nghe rít lên một tiếng to lớn, hồ dung nham cập thoang cái liền bị hoàn toàn đánh văng ra, lộ ra đáy hồ ngay chính giữa. Phở Y Hệ Giả, a a a, các ngươi toàn bộ đều phải chết ta, liên tiếp không ngừng bị thương, bị đánh bay. Phở Y Hệ Giả trong lòng đã tràn đầy tức giận. Vừa lúc đó, Vợ Ghệ Tạ bỗng nhiên ở trong gờ giúp lên tiếng. Vợ Ghệ Tạ, ách, vị kia nắm giữ không gian năng lực nữ nhân, có thể đem ta cũng mang vào sao khởi tử hoàn sinh ta đây. Đã thực lực đại tăng rồi nhất định có thể đánh bại Phở Y Hệ Giả. Thuật xù kỳ cả gù ra, nếu như ngươi kiên trì, thiếp là không có vấn đề, bất quá ngươi vẫn là cẩn thận một chút thật tốt. Cái tên này, quả thật là đánh không chết ra. Cả gù ra hồi phục sau liền tại chỗ biến mất, thời điểm xuất hiện lại bên người đã nhiều hơn một cái Vợ Ghệ Tạ. Hát hát nhìn lấy dáng vẻ chật vật của Phở Y Hệ Giả, Vợ Ghệ Tạ cười lạnh, hiện tại ngươi bị thương rất nặng đi. Nhưng là ta lại thực lực đại tăng, cả cả ruột không ở chỗ này, xem ra ngươi nhất định phải chết ở trên tay ta. Lời còn chưa dứt, Vợ Ghệ Tạ liền lấy tốc độ như tia chớp hướng Phở Y Hệ Giả mánh nhào qua. Phản đồ ngươi tìm chết, một cơn tức giận chính không chỗ khơi. Thông, trong mắt Phở Y Hệ Giả hung quang lóe lên, trong miệng bỗng dưng phun ra một vệt sáng, vừa vặn đem Vợ Ghệ Tạ đánh một cái xuyên qua. Ầm ba nhà kịch liệt nổ tung sau, ngực Vợ Ghệ Tạ xuất hiện một cái lỗ thủng to, cả người nám đen nằm trên đất. Dường như đã là treo hịp, cái tên này chẳng lẽ là đi vào hài hước. Cả gù giả nhìn lấy cũng là không nói gì. Bất quá dựa vào bạch nhãn, nàng vẫn là nhìn ra trái tim Vợ Ghệ Tạ vẫn còn đang, tại hơi hơi nhảy lên. Nhíu mày một cái, nàng vẫn là đi lên phía trước, từ trong lòng ngực móc ra một bình nước thuốc màu đỏ, từ từ tưới vào trong miệng của Vợ Ghệ Tạ. Vài giây sau, Vợ Ghệ Tạ nám đen trên thân thể bỗng nhiên toát ra sáng chói ánh sáng kim sắc. Sau đó, tất cả mọi người đều nghe được Vợ Ghệ Tạ tiếng giống giận. Phở Y Hệ Giả, ta nhất định muốn giết ngươi, a a a.